Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1312, Chân Chính Họa Nguyên. Hai càng, tai kiếp hàng lâm, cái gì tai kiếp, Dương Tranh, hỏi, Đông Cực Thiên, lúc đầu cũng không phải gọi là Đông Cực Thiên, mà gọi là làm năm đi thiên, sở dĩ được gọi là năm đi thiên. Liền là bởi vì lúc đầu phiến này thiên vực bên trong, từ chúng ta năm đại ngũ hành chủng tộc chống đỡ, kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại ngũ hành chủng tộc đều có một cái năm đi thần khí, hợp lên tới liền là năm đi thánh vòng. Năm đi thánh vòng, ngươi có thể xem như là trụ trời, là chống đỡ phiến này thiên vực tồn tại, nhưng mà liền tại mộ giao làm trên thánh nữ một lần kia, chúng ta thủy tộc bảo quản nước thánh vòng, tự nhiên nứt ra, nước hờ hững, nói, năm đi thần khí, năm đi thánh vòng. Sau đó đây, Dương Tranh tiếp tục hỏi, năm đi thần khí là năm đại chủng tộc thiên tôn từ quy khư bên trong được đến. Cho nên muốn bổ toàn thánh vòng, nhất định phải đi quy khư. Lúc trước, mộ giao làm là thánh nữ, vốn hẳn nên đi quy khư tìm kiếm luyện chế thánh vòng tài liệu, nhưng mà mộ giao lại bái Lôi Đình thần đế vi sư đi Đông Cực Thiên. Cũng là bởi vì như thế, mộ giao mới bị xem như phản đồ. Nước hờ hững buông tiếng thở dài nói, cho nên lần này các ngươi phái nước Đông Nhi đi quy khư. Dương Tranh mở miệng, Đông Nhi thân là thánh nữ, đi quy khư cũng là nàng chức trách. Nước hờ hững gật đầu. Nhưng mà, ngươi nói dối. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, nhìn xem nước hờ hững. Nước hờ hững lúc này sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Dương Tranh. Trước đó, ta tại trên trời làm rối loạn chân trời góc biển thủy vực lực lượng. Chân trời góc biển, hết thảy bình thường. Bình thường đến không thể lại bình thường. Ngươi trong miệng nước kia thánh vòng, cho dù là hoàn toàn băng diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chân trời góc biển vận hành. Cho nên, ngươi nói dối. Nước hờ hững, thủy tộc dài, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cái này người, cũng không thích nghe lời nói dối, càng không thích bị người lừa. Dương Tranh cười nói, thủy tộc khả năng có họa, nhưng mà tuyệt đối không phải nước hờ hững trong miệng nước kia thánh vòng. Bởi vì, đến hắn loại cảnh giới này, đối pháp tắc bản nguyên cảm giác cực kỳ nhạy cảm, chân trời góc biển cũng tốt, vẫn là toàn bộ Đông Cực Thiên, pháp tắc bản nguyên đều cực kỳ ổn định, không có này năm đi thánh vòng, cũng không có vấn đề gì. Huống chi, bây giờ tinh hà trong thế giới, tứ đại thiên vực đều có thiên đạo cùng thế giới thụ chống đỡ. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, thế giới thụ bất diệt, như vậy Đông Cực Thiên liền sẽ không bởi vì pháp tác những thứ này tan vỡ. Ai, ta thừa nhận, ta nói dối. Nước hờ hững, trầm mặc chốc lát, nói, làm gì đây? Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Nước hờ hững, tu vi không kém, thần đế cảnh, vẫn là cao giai, tại một phương thiên vực bên trong, cũng xem như là đỉnh cấp cao thủ tầng thứ. Loại tầng thứ này người, cần gì phải nói dối đây? Tộc trưởng, làm tướng quân, giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta nói dối, cũng là thủy tộc. Thủy tộc quả thật có tai kiếp, mặc dù không phải nước thánh vòng, thế nhưng là xác thực cùng quy khư có liên quan. Nước hờ hững, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ta trước đó nói qua, năm đi thánh vòng là năm đại thiên tôn từ quy khư bên trong được đến. Trên thực tế, cũng không phải đơn giản được đến. Nói cho đúng là từ quy khư bên trong đoạt tới. Nói đến đây trong, nước hờ hững dừng lại một chút, lại là một thở dài. Quy khư bên trong có một cái chủng tộc, tên là khư tộc, chính là một cái thần bí chủng tộc. Cái kia chủng tộc cũng không có nhiều người, Bất quá mỗi một cái đều có tại quy khư bên trong tự do xuyên qua dị lực. Thậm chí thông qua quy khư tùy ý tiến vào ra thế giới khác. Quy khư liền giống là bọn họ ra một dạng. Lúc trước, năm đại thiên tôn từ khư tộc đoạt tới năm đi thánh vòng. Bây giờ muốn đến báo thù. Ai, cái này hết thảy, đều là nhân quả tuần hoàn. Nước hờ hững, một thở dài lại thở dài. Năm đi thánh vòng, lại là đoạt tới, làm tướng quân, biết được chân tướng, có chút không dám tin tưởng. Khư tộc, ngược lại là không từng nghe qua. Dương Tranh trầm ngâm một tiếng, khư tộc, hắn không biết, hắn trước đó đời thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ, cũng chưa từng có tương quan tin tức. Lập tức, hắn câu thông tà đế hệ thống cũng không có trả lời. Tựa hồ, cũng chưa từng biết này khư tộc có vương, bọn họ vương tại trạng thái ngủ say. Chúng ta nhận được tin tức, khư tộc vương nhanh muốn sống lại, một ngày sống lại, chúng ta năm đại chủng tộc đều phải gặp tai ương, cho nên mới phái Đông Nhi các nàng tiến nhập quy khư, ngăn trở khư vương sống lại. Nước hờ hững, mở miệng, các nàng, có thể ngăn cản sao? Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, năm đại chủng tộc đều không kém, đều là thần đế cấp thế lực khác, thậm chí có ẩn giấu đi thiên tôn cao thủ, cường đại như thế thế lực, vậy mà sợ một cái khư vương tỉnh lại. Bởi vậy có thể thấy, ám ngư vương chiến lực tuyệt đối không đơn giản, chí ít cũng là cái thế thiên tôn cấp bậc. Năm đại chủng tộc phái mấy cái thánh nữ thánh tử đi, liền muốn ngăn cản khư vương sống lại. Cái này, có phải hay không quá ngây thơ một điểm? Vẫn là nói, chỉ là khiến nước Đông Nhi đám người đi chịu chết, đi dò xét thoáng cái. Cái này, cũng là không có biện pháp sự tình. Nước hờ hững, thấp giọng nói, ta nếu như các ngươi, liền liên hợp năm đại chủng tộc cường binh, sát nhập vào quy khư bên trong, đem họa căn giải quyết. Dương Tranh nhìn một chút nước hờ hững nói, nếu như cái này nước hờ hững không phải thánh ni nước Mộ Giao cha, hắn sẽ không như thế khách khí, trực tiếp một tát đem nước hờ hững đánh tới quy khư dẫn đường. Đông Cực Thiên, cái này năm đi chủng tộc có lẽ là cuộc sống an giật quá lâu, đối mặt cường địch lúc liền cơ bản nhất phản kháng đều không có. Có thể thở dài, thật đáng buồn a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.